Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128. Sau khi, Trần Phàm không hiểu hỏi, rất kỳ quái đi, muốn biết tại sao người binh sĩ kia lại đột nhiên không đưa tay, còn thả chúng ta qua cửa đi. Lăng Phong nhìn một chút đầu Trần Phàm, đắc ý nói, kỳ thực rất đơn giản, bởi vì lúc đó ta làm một chuyện. Đó chính là cho sĩ binh cái tay còn lại tay đưa cho một chút đồ vật. Món đồ gì? Trần Phàm cùng Ni Khả đồng thời hỏi. Kim phiếu một tấm. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trần Phàm ba người đầu óc trống rỗng. Tuy rằng tiền tài không phải vạn năng, có điều không thể phủ nhận, có lúc kim tiền là đơn giản nhất trực tiếp công cụ, có thể vì chúng ta làm rất nhiều chuyện. Lăng Phong cảm khái nói. Vậy ngươi lần này dùng bao nhiêu công cụ? Trần Phàm không nhìn Lăng Phong cảm khái. Rõ ràng là không đem tiền làm tiền người. Cũng đang nơi này cảm khái tiền tác dụng. 1000. Lăng Phong không để ý nói. 1000 kim tệ. Trời ạ, cái này Lăng Phong rốt cuộc là ai? Vừa ra tay chính là 1000 kim tệ. Ni Khả trong lòng kinh ngạc nói. Cũng còn tốt, không nhiều. Trần Phàm gật đầu nói. Không nhiều, các ngươi rốt cuộc là dòng binh đoàn vẫn là vương tử đoàn. Phải không nhiều, có điều cho hắn cũng quá nhiều. Nếu không đây là ít nhất, ta mới sẽ không cho người binh sĩ kia 1000. Lăng Phong thật giống rất đau lòng tựa như. Lăng Phong, các ngươi rốt cuộc là không phải dòng binh. Sao rất giống những gia tộc kia địa công tử như thế? Ni Khả không hiểu nói. Chúng ta là dòng binh. Chỉ là chúng ta hoàn thành một cái nhiệm vụ, được một tàng bảo khố mà thôi. Lăng Phong cười nói, nha, Ni Khả không đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.